Đế Bá, chương 6394, Tam Chân Đạo Quân truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Diện Thế Tôn lời này, triệt để đắc tội Huyết Răng Thần, thậm chí là cùng Huyết Răng Thần vạch mặt. Tuyết Răng Thần cái kia u lãnh không gì sánh được thanh âm lạnh hơn, nói ra, Thế Tôn, thu hồi lời ấy, Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, không phải ngươi Nguyệt Đạo, như người tới là khách, ta kính khách, không phải vậy, Thế Tôn vậy thì mời tôn trọng. Huyết Răng Thần cái này thanh âm u lãnh truyền vào trong tai thời điểm, trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy tựa như là có một chi ống tiêm đâm vào trái tim, trong nháy mắt cũng làm người ta đóng băng lại một dạng, tùy theo mất máu, trở thành thây khô. Cái này rất giống là một con muỗi, vừa nhọn vừa dài miệng, trong nháy mắt đâm vào trái tim tất cả mọi người, trong nháy mắt đóng băng tất cả mọi người, sau đó đem tất cả mọi người hút thành thây khô. Cảm giác như vậy, không gì sánh kịp. Để cho người ta làm lý do tê cả da đầu, thậm chí nghe được Huyết Răng Thần thanh âm như vậy, để cho người ta muốn chạy trốn thân đào tẩu cảm giác. Mặc dù nói, Huyết Răng Thần không có công kích bất luận kẻ nào, cũng không có lấy khí thế đáng sợ ép lên bất luận kẻ nào, không giống người thủ tháp, đạp thiên thần bọn hắn dạng này chấn áp thiên địa. Nhưng là, Huyết Răng Thần mở miệng nói chuyện, lại biết để cho người ta sợ sệt, cho người ta một loại bị tử vong để mắt tới cảm giác. Đối với rất nhiều người mà nói, Huyết Răng Thần cho người loại tử vong này cảm giác, so với bị đạp thiên thần, người thủ tháp bọn hắn chấn áp còn muốn đáng sợ, bọn hắn tình nguyện bị đạp thiên thần, người thủ tháp chấn áp, đều không muốn bị Huyết Răng Thần cái này thanh âm u lãnh đâm vào trái tim, loại cảm giác này, sẽ để cho bọn hắn trong lòng lưu lại ám ảnh, thậm chí là một loại cực kỳ lâu đều vung đi không được bóng ma. Huyết Răng Thần thốt ra lời này đi ra. Tất cả mọi người ở đây cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Huyết Răng Thần lời này đã không khách khí, cũng là cảnh cáo Thiên Diện Thế Tôn. Nếu như Thiên Diện Thế Tôn lại hùng hổ dọa người, chính là tới là địch. Thiên Diện Thế Tôn, mặc dù tại Hạ Tam Châu có thiên hạ vô địch thủ chi thế, toàn bộ Hạ Tam Châu, chỉ sợ không có mấy người có thể địch. Nhưng là, nơi này là Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Nếu là Thiên Diện Thế Tôn cùng Huyết Răng Thần một khi vạch mặt, sinh tử tương kiến, Thiên Diện Thế Tôn chưa chắc có thể sống được rời đi Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Nói như vậy, trường vị thần nhất định là có không thể cáo chi sự tình. Thiên Diện Thế Tôn chính là một đời đế quân sư tôn, lại là một vị cử thế vô song long quân, thấy qua vô số sinh tử, cũng sẽ không bị Huyết Răng Thần chỗ uy hiếp, Thiên Diện nhìn chăm chú, uy hiếp vô hạn. Không cần cùng ngươi nói, trong chớp mắt này, Huyết Răng Thần cường thế không gì sánh được, hắn một đôi mắt huyết quang lóe lên, tất cả mọi người trong nội tâm cũng vì đó phát lạnh, cảm giác mình bị Huyết Răng Thần để mắt tới một dạng, cảm giác mình trong nháy mắt sẽ trở thành Huyết Răng Thần huyết thực, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi run lên một cái, hai chân đều khống chế không nổi run rẩy. Huyết Răng Thần 10 phần cường thế, u lãnh nói, nếu là Thế Tôn có bất mãn gì? Cứ việc xin cứ tự nhiên, ta phụng bồi. Huyết Răng Thần lời như vậy, đã là đủ bá đạo, liền xem như Thiên Diện Thế Tôn dám động thủ, hắn cũng giống vậy phụng bồi tới cùng, thậm chí có chấn áp Thiên Diện Thế Tôn chi thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyết Răng Thần đã có khai chiến chi ý, tất cả mọi người không khỏi run lên một cái, thần uy vô thượng, đây chính là trưởng vị thần, tại trưởng vị thần giận dữ thời điểm. Tất cả oanh nằm tại trên mặt đất yêu vương cự thú đều là run rẩy không ngừng, phát ra từ tại linh hồn sợ hãi, bọn hắn bị sợ vỡ mật. Quang Minh Vương, người thủ tháp, đạp thiên thần một đám tuyệt thế thiên tôn, cũng đều nhìn nhau một chút, năm đó nhất định là phát sinh một chút sự tình, nếu không, Thiên Diện Thế Tôn sẽ không đuổi sát không buông, cũng sẽ không hùng hổ dọa người. Dù sao, Thiên Diện Thế Tôn không phải loại kia phách lối quyến người cuồng. Hắn một đời đế sư, có được vô song phong phạm, cho tới nay đều để người bội phục, nhưng là, lúc này Thiên Diện Thế Tôn có bức Huyết Răng Thần ý tứ. Không biết trường vị thần có gì không liền cùng nhân ngôn. Ở thời điểm này, một thanh âm khác vang lên, một thanh âm êm tai, tựa như là thiên địa luân âm. Thanh âm như vậy vang lên thời điểm, thiên địa đại đạo minh hòa, vạn pháp vui thích, tại vui thích bên trong, từng đầu đại đạo hiển hiện. Vô số phù văn tùy theo nhảy vọt. Trong chớp mắt này, thiên địa tựa như là hóa thành vui mừng chi đạo, theo đại đạo vui thích thời điểm, hết thảy đại đạo trương tử, tựa hồ lập tức trở nên như vậy thông tục dễ hiểu đồng dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, trên bầu trời ngưng tụ một người, người này từ trong đại đạo ngưng tụ, lại đang trong đại đạo tạo hóa, tựa hồ, nàng sinh tại đại đạo, quy về đại đạo. Người này vừa xuất hiện, thiên địa đại đạo tùy theo mà hiện, vạn pháp cũng theo đó mà hiện, khi nàng chỗ thời điểm, tựa hồ ngay cả tu luyện đều trở nên dễ dàng đứng lên. Ở thời điểm này, ở đây tất cả tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú bọn hắn sở tu luyện đại đạo đều hiện lên, đều vui mừng, thậm chí là quỳ bái. Bởi vì nữ tử này vừa xuất hiện thời điểm, tựa hồ nàng chính là đại đạo trung ương, đại đạo của nàng, chính là trong nhân thế vô thượng đại đạo, hết thảy đại đạo đều hướng đại đạo của nàng thần phục, lấy nàng đại đạo cầm đầu. Vạn đạo chi quân, lĩnh thiên địa vạn pháp, đế quân. Nữ tử như này vừa xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, bao gồm Long quân, bởi vì nữ tử trước mắt này vừa xuất hiện, nàng pháp tắc, chính là có thể áp chế Long quân đại đạo pháp tắc. Coi như Long quân cực kỳ cường đại, bọn hắn đại đạo pháp tắc, đều phải là thần phục tại nữ tử này đại đạo pháp tắc. Đế quân, không sai, nữ tử trước mắt này coi như không có thi triển đế quân chi uy, cũng không lấy đế quân chi uy bao trùm thiên hạ, trưởng ngự càn khôn, nhưng là, khi nàng đại đạo pháp tắc hiển hiện, thiên địa minh hòa thời điểm, đại đạo của nàng pháp tắc chính là thống ngự thiên hạ pháp tắc. Nữ tử này, một thân tố y, phản pháp quy chân, mặc dù không phải tuyệt thế vẻ đẹp, lấy dung nhan mà nói, chưa chắc so mạn La Hoàng mỹ lệ, nhưng là, nàng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó thời điểm, chính là nghiêm tuyệt thiên hạ, liền xem như thiên hạ mỹ nhân, cùng nàng phản pháp quy chân khí độ so sánh, vậy cũng là ảm đạm phai mờ, nàng mỹ lệ, thật lâu quan chi, cũng sẽ không phai mờ. Hoài chân đế quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy nữ tử này, tất cả tân khách, bất luận là tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú, đều cung cung kính kính hướng nữ tử này đại bái, coi như nàng không có bất kỳ cái gì khí thế đè người, nhưng là, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, yêu vương cự thú, đều nguyện ý hướng tới nàng cúi đầu. Quản chi là Quang Minh Vương, người thủ tháp, đạp thiên thần dạng này cao cao tại Thượng Long Quân, nhìn thấy cái này đế quân thời điểm, cũng đều nhao nhao cúi đầu. Trước mắt cái này đế quân, trong đại đạo chính bình thản, đây là chính thống đế quân khí tượng vậy. Hoài chân đế quân, nhìn thấy nữ tử này đến, bất luận là người thủ tháp, Quang Minh Vương, Mạn La Hoàng bọn hắn tất cả mọi người, trong nội tâm đều giật mình, bởi vì bọn hắn đều không có ngờ tới Hoài chân đế quân sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hôm nay ở chỗ này nhìn thấy Hoài chân đế quân, đích đích xác xác xuất phát từ tất cả mọi người dự kiến. Thậm chí ngay cả thiên diện thế tôn đều 10 phần ngoài ý muốn. Hoài chân đế quân xuất quan. Ở thời điểm này, chấp kiếm thanh lão cũng không khỏi thấp giọng nói ra. Đế quân, ở thời điểm này, Quang Minh Vương, người thủ tháp, đạp thiên thần bọn hắn thân phận đầy đủ cao quý. Nhưng là, y nguyên hướng nữ tử này hành đại lễ. Hoài chân đế quân, tiên đế đạo đế quân, đây cũng là hẳn là đương kim hạ tam châu duy hai đế quân. Gần 1-2 cái thời đại, Hạ Tam Châu ra mấy vị đế quân, Ly Ẩn đế quân, Thiên Phong đế quân, Vạn Tương đế quân, Thương Sơn đế quân, cùng Bát Thất Đạo quân. Thiên Phong đế quân cùng Bát Thất Đạo quân đã chết thảm tại Ly Ẩn đế quân chi thủ, mà Thương Sơn đế quân đã rời đi Hạ Tam Châu, cái kia duy nhất thắng dưới chính là Hoài Chân đế quân. Cùng Ly Ẩn đế quân vị này sát phạt thiên hạ, từng bước sát phạt chứng đạo khác biệt chính là Hoài chân đế quân, từ khi xuất đạo đến thành đạo, đều là 10 phần điệu thấp, trừ thành đạo trước đó hành tẩu thiên hạ bên ngoài, đại đạo đã thành đằng sau, chính là rất ít lộ mặt, cực lớn đa số thời gian, đều đang bế quan tu luyện. Nhưng là, Hoài chân đế quân cùng Ly Ẩn đế quân không giống với, Hoài chân đế quân so Ly Ẩn đế quân hơi sớm một dạng, nhưng là, nàng là từ Thượng Lưỡng Châu xuống người, nghe đồn nói, nàng hay là hài nhi thời điểm. Liền bị đạo minh từ Thượng Lưỡng Châu ôm xuống tới, cuối cùng lưu tại tiên đài tu luyện, một mực trở thành đế quân mới thôi. Hoài chân đế quân thân thế đã từng rất thần bí, nhưng là, về sau nhưng lại không biết nguyên nhân gì, nhưng lại bị người biết. Hoài chân đế quân nàng là đế nữ, phụ thân của nàng chính là một vị đạo quân. Tam chân đạo quân, nghe đồn nói, tam chân đạo quân cả đời ghét ác như cừu, cương trực công chính. Hắn trong cuộc đời tại đạo minh hiệu lực, có thể nói là đạo minh trụ cột vững vàng. Cũng chính bởi vì vậy, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, Tam Chân Đạo Quân chém giết qua không ít cổ tộc, thiên đình cường giả, cùng thiên đình, thần minh, thiên minh quan hệ 10 phần chuyển biến xấu. Nhưng là, không biết vì cái gì, ghét ác như cừu, cương trực công chính Tam Chân Đạo Quân, vậy mà thích cổ tộc đại đế vợ, cùng cổ tộc đại đế vợ ám kết thai châu, sinh ra một bé gái. Cái này khiến thiên đình tức giận, hạ lệnh thiên minh, thần minh ám sát Tam Chân Đạo Quân, thiên minh, thần minh chư tổ, chư đế xuất thủ, liên thủ ám sát Tam Chân Đạo Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Chân Đạo Quân ôm bé gái giết ra khỏi trùng vây, nhưng là, cuối cùng vẫn không địch lại thiên minh, thần minh chư tổ, chư đế, bị trọng thương sắp chết. Tại Tam Chân Đạo Quân trước khi chết thời điểm, gặp Huyền Xương Đạo Quân, Huyền Xương Đạo Quân vì đó lui địch, nhưng là, đã cứu không được Tam Chân Đạo Quân. Tam Chân Đạo Quân lâm chung ủy thác, đem bé gái phó thác cho Huyền Xương Đạo Quân, cuối cùng Tam Chân Đạo Quân tọa hóa chết đi. Huyền Xương Đạo Quân đem bé gái ôm tại Đạo Minh, lưu tại Đạo Minh bên trong, nhưng là, về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì, bé gái này lại bị đưa tiễn hạ Tam Châu, đưa vào tiên đài đạo bên trong. Bé gái này bị đưa vào tiên đài đạo bên trong về sau, đạt được tiên đài đạo toàn lực vun trồng, bé gái này cũng không hổ là một đời đế nữ, thiên phú vô song, cuối cùng, chứng được đại đạo, trở thành một đời đế quân, nàng chính là Hoài Chân Đế Quân. Cũng không biết có phải là hay không bởi vì Hoài Chân Đế Quân sáng tạo công pháp khác biệt, lại hoặc là bởi vì nàng là từ Thượng Lưỡng Châu bị ôm xuống, chứng đạo chi rừng, cường độ chính là mạnh hơn mặt khác đế quân. Cho nên, quản chi là Hoài Chân Đế Quân so Ly Ẩn Đế Quân hơi sớm chứng đạo, nhưng là, đại đạo tạo hóa, hay là kém Ly Ẩn Đế Quân. Có người suy đoán, nếu là Hoài Chân Đế Quân lưu tại Thượng Lưỡng Châu, nàng có khả năng cũng sớm đã là một vị có được 7 viên, 8 khỏa vô song thánh quả đế quân. Nhưng là, vốn là sinh tại Thượng Lưỡng Châu đế nữ, lại tiện tiện bị hạ xuống, được đưa đến Hạ Tam Châu, đây đối với một đời đế nữ tới nói, tựa hồ giống như là giáng chức hạ phàm một dạng. Có nghe đồn nói, Hoài Chân Đế Quân bị đưa tiễn Hạ Tam Châu, đó là bởi vì thiên đình cho chi không được, cho nên mới có thể bị Đạo Minh đưa tiễn đến, lấy bảo đảm an toàn của nàng. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.